Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1665, con cóc cùng thiên nga bầy. Ghét gấp như cừu Lục Tiểu Đường sớm đã đối người này căm thù đến tận xương tủy. Nghiêm nghị nói, chứng cứ vô cùng xác thực hiện tại liền dung không được ngươi lại chống chế. Nhờ ngươi không muốn lầm. Nơi nào có chứng cớ gì a? Ngươi có sao? Vẫn là Tần Cương có, vẫn là La Viêm Lân có. Pháp chế xã hội, không có chứng cứ liền không thể nói ta có tội. Ngươi, Lục Tiểu Đường nghĩ không ra loại thời điểm này, hắn thế mà còn dám rảo biện, liền chính ngươi đều thẳng thắn nhận tội. Ta vừa rồi cũng không phải thẳng thắn. Hoắc Khải Quân lộ ra một mặt giảo hoạt. Dùng tay chỉ đã bị các cảnh sát đè lại Nghiêm Hùng. Lớn tiếng nói, các ngươi vừa rồi đều nhìn thấy. Rõ ràng là hắn dùng súng bức bách ta nhận tội. Ta không nhận hắn liền sẽ giết ta. Cho nên ta chỉ có thể trái lương tâm nói ra những lời kia. Huống chi giết chết Trương Oánh Oánh hung thủ 3 năm trước đây đã bị đem ra công lý. Ta hoàn toàn là trong sạch. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên đều không phản bác được. Bọn hắn nhìn xem Tần Cương cùng La Viêm Lân, hai người cũng đều trầm mặc, biết rất rõ ràng hung thủ đang ở trước mắt, nhưng mà, vô luận là tại 3 năm trước đây vẫn là trước mắt. Vậy mà thật tìm không ra bất kỳ có thể tố cáo hắn có tội chứng cứ. Nghiêm Hùng ở một bên cười ha ha. Trong tiếng cười tràn đầy mỉa mai cùng bi phẫn. Thế nào, bắt hắn không cách nào đi. Ta đã sớm đoán được xúc sinh này khẳng định sẽ lật lọng. Còn không bằng vừa rồi một thương đánh chết hắn đâu. Hoắc Khải Quân đắc ý lườm liếc hắn. Không nói chuyện, quay đầu đối Tần Cương nói. Hiện tại sự thật đã rất rõ ràng. Tần tham trưởng, hết thảy đều là Nghiêm Hùng tự biên tự diễn phạm tội. Ta cũng là nạn nhân một trong. Ta hiện tại có thể đi được chưa? Nghiêm Hùng hiện ra do dự. Hoắc Khải Quân cười nói. Yên tâm đi. Cần ta làm nhân chứng chỉ chứng hung thủ ta khẳng định gọi lên liền đến. Tận lực phối hợp các ngươi. Nơi này là ta thành phố. Ta là được luật pháp bảo vệ công dân. Ta cũng là sẽ không đi. Tần Cương đành phải gật đầu đồng ý. Nhưng Hoắc Khải Quân không có lập tức rời đi. Hắn cố ý đi vào Phùng Viễn Long trước mặt, rất thân mật ngăn lại cổ của hắn. Này, đồ đần, Phùng Viễn Long giống như đầu gỗ sử ở nơi đó. Từ vừa rồi đến bây giờ cũng không có động khẽ động. Còn đang suy nghĩ 3 năm trước đây sự tình a. Người cái này đầu óc muốn làm rõ quả thật có chút mà khó. Ha ha, ngươi từ từ suy nghĩ đi. Hoắc Khải Quân vỗ vỗ hắn, đang muốn đi, Phùng Viễn Long bỗng nhiên giữ chặt hắn nói một câu, Trương Oánh Oánh là ngươi giết. Hoắc Khải Quân lườm liếc những người khác đứng được đều xa. Thế là rất thân mật nằm ở Phùng Viễn Long bên tai nói, thật sự là ta giết, đồ đần, ngươi mới nghĩ rõ ràng nha, sẽ nói cho ngươi biết một chuyện, ta chẳng những giết nàng, ta còn chơi nàng. Ngươi không thấy được nàng bị ta thao phải có sảng khoái. Ngươi đại khái cả một đời đều không có cơ hội thể nghiệm kia là tư vị gì. Hắc hắc hắc hắc, Hoắc Khải Quân vỗ vỗ bả vai hắn. Dương dương đắc ý đi, chỉ để lại Phùng Viễn Long ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước. Tựa hồ trong bầu trời đêm có thể trông thấy Trương Oánh Oánh khuôn mặt. Thế là, hắn bắt đầu đi về phía trước. Ai cũng không có chú ý một cái kẻ ngu đang làm gì. Hắn 2-3 bước đuổi đến Hoắc Khải Quân sau lưng, giơ lên mang theo còng tay bao tay tại trên đầu của hắn. Hoắc Khải Quân phát hiện không ổn lúc, Phùng Viễn Long đã đem cả người hắn đều siết tại trên người mình. Làm gì? Ngươi điên rồi sao? Hoắc Khải Quân kêu to ra sức phản kháng. Phùng Viễn Long vốn là ngốc. Cùng tên điên cũng kém không nhiều. Hắn đầu óc thua xa Hoắc Khải Quân. Hắn chỉ có một thân man lực. Hoắc Khải Quân liền cảm giác như bị xích sắt cột vào một cây trên mặt cọc gỗ. vô luận như thế nào giãy giụa đấm đá, sau lưng cây kia cọc gỗ đều không phản ứng chút nào. Nhanh cứu ta, nhanh cứu ta, hắn liều mạng xông Tần Cương bọn hắn hô. Tần Cương mang theo nhân viên cảnh sát súng lại đi lên. Súng ngắn nhao nhao nhắm ngay Phùng Viễn Long, buông ra người. Phùng Viễn Long, bằng không chúng ta sẽ nổ súng. Tần Cương mệnh lệnh, Phùng Viễn Long thờ ơ, kéo lấy Hoắc Khải Quân chậm rãi hướng lui về phía sau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.